Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lạc Thiên Hạ, Cẩm Phượng phu nhân trong lòng cũng hơi không đành lòng, nhưng nghĩ lại, đối với hắn mà nói, chuyện này cũng chưa hẳn là điều xấu. Hắn thích Hoa Phi Tuyết, cả Diêm Bang đều nhìn ra được, nhưng nếu hắn muốn cưới nàng làm vợ, bà, Cẩm Phượng phu nhân, sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Trong Chiêu Dương Viện, Lạc Thiên Hạ và Cẩm Phượng phu nhân đang giằng co, người thì tức giận phồng má, người thì bất lực, tức giận nhìn hắn. Hoa Phi Tuyết biết Cẩm Phượng phu nhân rất yêu quý Lạc Thiên Hạ, bình thường sẽ không so đo với hắn, nhưng nói đến mức này cũng hơi quá đáng, liền lên tiếng khuyên Lạc Thiên Hạ. Cẩm Phượng phu nhân cũng không nói gì, chỉ là giang hồ hiểm ác, dặn dò ta vài câu thôi. Mặc dù trên danh nghĩa nàng là nghĩa nữ của Cẩm Phượng phu nhân, nhưng bình thường chưa từng gọi bà là nghĩa mẫu, vẫn luôn xưng hô là phu nhân. Nói rồi nàng hành lễ, nói: thời gian không còn sớm nữa, chúng ta không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Cẩm Phượng phu nhân đáp lại một tiếng, thấy Hoa Phi Tuyết nói năng cư xử đúng mực, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, nói: ngày đã định không còn xa nữa, sáng mai hai con cứ trực tiếp lên đường đến Càn Khôn Môn đi. Lộ phí và hành lý đã có người chuẩn bị sẵn cho hai con rồi. Vâng, Hoa Phi Tuyết đáp, kéo tay áo Lạc Thiên Hạ, nháy mắt với hắn. Lạc Thiên Hạ thở dài, nghĩ bụng sự việc đã đến nước này, sau này như thế nào, cũng chỉ có thể nghe theo số phận, liền nói: phu nhân, vậy chúng ta xin cáo từ trước, hẹn gặp lại trên Càn Khôn Đỉnh vài ngày nữa. Cẩm Phượng phu nhân gật đầu, nhìn Hoa Phi Tuyết một cái. Ánh mắt chậm rãi lại rơi xuống người Lạc Thiên Hạ, trong ánh mắt có vẻ không nỡ. Lúc này trời đã tối hẳn, trăng lên cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất phủ đầy sương tuyết lấp lánh. Đêm như vậy, ở Diêm Bang Bắc Viện là rất phổ biến. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ rời khỏi đây, không biết khi nào mới có thể quay lại, Lạc Thiên Hạ liền cảm thấy hơi buồn bực, nói: Cẩm Tu Trấn nằm ở phía nam, mùa này chắc không có tuyết rơi đâu nhỉ? Chắc là không đâu. Nghe nói lúc này bên đó vẫn còn rất ấm áp. Hai người sóng vai đi vừa nói chuyện, tiếng bước chân dẫm lên tuyết kêu ken két. Hoa Phi Tuyết cúi đầu nhìn đôi giày gấm trắng viền kim tuyến của mình in hàng dấu chân trên tuyết, hơi thất thần. Mà nói đến, vừa rồi Cẩm Phượng phu nhân nói gì với muội vậy? Lạc Thiên Hạ nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩ thầm thủ đoạn của Cẩm Phượng phu nhân hắn là rõ nhất, dừng một chút, nói: thật ra, ta biết. Liên quan đến Tần Thúc Thúc, đúng không? Cách Chương.